Chương 193, Thành Lạc Dương khó chịu. Nhìn xem một đám Thành Lạc Dương mặc giáp giáp sĩ cùng mấy vị hình bộ cung phụng chỉnh đốn tàn cuộc, Diệp Sơn Ca chỉ là đứng ở hẻm nhỏ miệng nhìn mấy lần, sau đó liền phối hợp hướng bản thân này tòa nhà đi đến, đi ngang qua Trình Vũ Thanh bên cạnh thời điểm, liền đem đỉnh đầu hắn giấy dầu cái dù cất kỹ, Trình Vũ Thanh đều muốn nói cái gì đó, nhưng rất nhanh liền bị những cái kia mặc giáp giáp sĩ khiêng đi, vị này cùng hoàng thất quan hệ không phải là nông cạn nam thành Trình gia công tử, bị thương rất nặng. Nếu còn không trị liệu, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Lý Phù Giao đứng ở tòa nào đó tòa nhà cửa ra vào thật lâu, nhìn xem những cái kia bận rộn Thành Lạc Dương giáp sĩ đem thi thể chuyển xong sau đó thanh lý này hẻm nhỏ vết máu, đã liền lúc trước bị, được Trình Vũ Thanh đánh vỡ cái kia trước mặt vách tường đều rất nhanh phái công tượng đi suốt đêm tu, cuối cùng rút lui khỏi thời điểm, có vị hình bộ quan viên đối với Lý Phù Giao xa xa đi qua thi lễ, trên mặt vui vẻ, người sau gật đầu, ý bảo mình đã biết được. Sau đó này hẻm nhỏ người liền đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có còn đứng ở tòa nào đó tòa nhà cửa Lý Phù Giao, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ phút này cách trời sáng không sai biệt lắm còn có gần nửa canh giờ, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đi về phía trước vài bước, đi vào Diệp Sơn Ca trong tiểu viện, vị kia đạo chủng ngồi ở tiểu viện trên ghế trúc, trong tay đang cầm một ít bình đan dược, nhai từ từ chậm nấc nghẹn, nhìn thấy Lý Phù Giao đi sau khi đi vào, liền ném cho hắn một viên, Lý Phù Giao tiếp sau đó đi tới, cũng không có do dự. Nuốt vào sau đó, phát hiện viên đan dược kia ngược lại là cực ngọt, không giống như là đan dược, giống như là tiểu hài tử ăn đường hoàng giống nhau, bất cu và am, a cúc, ăn sau đó, ngược lại là cảm thấy cực kỳ sảng khoái, Lý Phù Giao không khỏi thở dài, cố duyên cùng Diệp Sơn Ca hai vị này, một vị học cung đọc sách hạt giống, một vị trầm tà sơn đạo chủng, của cải cũng không phải hắn có thể so sánh đấy, hai người này tùy tiện cầm ít đồ đi ra cũng không phải phàm phẩm, nhìn lại một chút bản thân, ngoại trừ vác trên lưng lấy hai thanh kiếm bên ngoài. Còn lại thật đúng là không có bảo bối gì rồi. Lý Phù Giao nhìn trong sân cây đào kia, không có lên tiếng, chỉ là đi đến cách đó không xa thềm đá bên cạnh ngồi xuống, sau đó lệch ra cái cổ siêu vẹo. Diệp Sơn Ca nhìn trước mắt cái này bình đan dược, có chút phiền muộn. Lý Phù Giao nhìn nàng kia cái bộ dạng, trong lòng hiểu rõ, tối nay một trận chiến, tuy nói cuối cùng vị kia lưng còng lão nhân là bị trong Thành Lạc Dương một vị sử dụng kiếm tiền bối một kiếm chém giết đấy, nhưng cuối cùng Thành Lạc Dương phái người đem cổ thanh đầu cùng một chỗ cắt bỏ. Còn đối với Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao làm như không thấy, cũng đã nói rõ một sự kiện, chuyện tối nay mặc dù là Thành Lạc Dương đối với học cung đã trong lòng còn có nhị tâm, nhưng là nhất định không thể nói, với người bên ngoài, mặc dù là làm cho học cung phát hiện, cũng không thể khiến học cung tìm được chứng cớ xác thực, đã như vậy, giết chết lưng còng lão nhân cái này miệng nồi đen cũng chỉ có thể làm cho Diệp Sơn Ca đến cổng, mà Diệp Sơn Ca tối nay dù sao đã nhận được Thành Lạc Dương trợ giúp. Dựa vào vị này đạo chủng tính tình tự nhiên cũng không có khả năng đem sự tình đến cùng nói như thế đi ra, bởi vậy mặc kệ chủ động vẫn bị động, tối nay sự tình cũng chỉ có thể là học cung tập sát đạo chủng không thành. Đạo chủng ngược lại đem một đám học cung tu sĩ chém giết tại Thành Lạc Dương, đã liền cái này xuất hiện một kiếm Lý Phù Giao, cũng sẽ không bị được nhân để ý, thậm chí tại chuyện này trong có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù Thành Lạc Dương về sau muốn truy cứu hắn đối với vị kia thanh ti cảnh hình bộ cung phụng xuất kiếm một chuyện. Trừ đi muốn ít xuất hiện làm việc bên ngoài, chỉ sợ vẫn là muốn quan tâm vị kia xuất kiếm kiếm sĩ gặp nghĩ như thế nào. Cái kia nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là Diệp Sơn Ca trở thành duy nhất hung thủ, bất quá tốt tại vị này đạo chủng dù sao cũng là Lương Khê bên kia đạo chủng, có lẽ cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Lý Phù Giao bỗng nhiên mở miệng, làm sao ngươi biết, vấn đề hỏi vô cùng đột ngột, nhưng sắc mặt trắng bệch Diệp Sơn Ca cũng không có như gì suy nghĩ, rất nhanh liền mở miệng nói ra, lúc trước ta xem nàng cũng rất giống như ngươi. Ngươi không xuất ra một kiếm kia, ta cũng sẽ không biết. Lý Phù Giao trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, đây là ta sau cùng không muốn gặp lại kết quả. Diệp Sơn Ca hỏi, vậy ngươi muốn thấy cái gì? Lý Phù Giao cười cười, vuốt vuốt ngực, nhẹ nói, theo chính thức sống sót bắt đầu, ta liền suy nghĩ, lần nữa nhìn thấy bọn hắn gặp như thế nào dạng. Đương nhiên, rất nhiều tình cảnh ta đều nghĩ qua, có hắn đám cả ngày buồn bực không vui đấy, chờ ta trải qua trăm cây nghìn đắng trở lại Thành Lạc Dương nhìn thấy bọn họ thời điểm. Cũng đã nhận không ra bọn hắn loại này, lúc kia có lẽ ta sẽ tự nói với mình, năm đó sự kiện kia bọn họ là bất đắc dĩ, không thật sự không muốn ta, chỉ là học cung, bên kia quá mức cường đại, bọn hắn không thể không buông tha cho. Đương nhiên, muốn thực là như thế này, tuy nói ta không nhất định gặp thực gặp tha thứ bọn hắn, nhưng tóm lại trong nội tâm gặp dễ chịu một ít, đây chỉ là ta hướng sau cùng chỗ tốt tưởng tượng mà thôi, xấu nhất một bộ tình cảnh chính là bọn họ nắm đệ đệ của ta hoặc là muội muội, vô cùng cao hứng chạy trên đường. Thấy ta sau đó, cũng không có chút nghi hoặc, cũng nhận thức không xuất ra ta, ngươi nói một chút loại sự tình này không phải rất bình thường sao, một cái đã bao nhiêu năm chưa thấy qua nhi tử, gặp lại rồi, nhận không ra nha, đương nhiên bình thường, nhưng muốn là như thế này gặp nhau, Ngươi cảm thấy ta có thể nghĩ như thế nào, bất quá chính là rất khó chịu một hồi, lập tức liền rời đi Thành Lạc Dương là được, từ nay về sau trời Nam biển Bắc, bọn hắn sinh tử cũng cùng ta không quan hệ, có thể như bây giờ con, ngược lại là bọn hắn còn chưa nhìn thấy ta, ta chỉ gặp tiểu nha đầu kia, ta mắt nhìn thấy nàng theo này tòa trong nhà đi ra, nếu thì cứ như vậy trơ mắt bị người bắt đi, ta giống nhau gặp rất khó chịu, như thế một cái xen vào xấu nhất cùng tốt nhất ở giữa tình cảnh, không thể nói thật tốt, cũng không thể nói nhiều hỏng, thậm chí coi như là còn chưa bắt đầu. Diệp Sên Ca bình thản mở miệng, ta đã thấy nhiều lần, tiểu nha đầu kia cha lúc trở lại, ôm lấy nàng thời điểm rất vui vẻ, thuận tiện nói một câu, cha nàng cũng rất giống ngươi, Lý Phù Giao cải chính, là ta giống như hắn. Diệp Sên Ca thò tay săn tóc mai, bình tĩnh nói ra, về phần tiểu nha đầu kia mẫu thân, tính khí rất kém cỏi, không biết trước kia đối đãi ngươi thời điểm có hay không kém như vậy. Lý Phù Giao xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hà hơi, tính tình chính là như thế, ở đâu là đổi lại nhân tính con liền sẽ thay đổi, dựa vào ta đến xem, kỳ thật càng muốn tin tưởng bọn họ bên trong có một người lúc ấy là cố hết sức phản đối, ví dụ như tiểu nha đầu kia cha. Diệp Sên Ca cười cười, không biết là bởi vì sao, ngươi thoạt nhìn không có khó như vậy nhận. Lý Phù Giao cười cười, khó chịu ở đâu là xem liền nhìn ra được hay sao. Diệp Sên Ca vừa cười cười, sau đó thu hồi cái kia bình trong đan dược, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lý Phù Giao mở ra tay, bất đắc dĩ nói, tự nhiên là trước xem thật kỹ xem, đến cùng như thế nào, cũng phải nhìn rõ ràng mới có thể quyết định, không hỏi xem, bọn hắn cho rằng, có lẽ là hy vọng ta đã bị chết, người nào đến hỏi. Diệp Sên Ca đứng người lên, đi về hướng cửa phòng bên kia, ta mỗi sáng sớm muốn dẫn tiểu nha đầu kia đi xem Thành Lạc Dương, sau đó giữa trưa sau khi trở về, gặp ngủ đến trưa, sau đó buổi tối sẽ đi đầu ngõ ăn một chén mì hoành thánh, buổi tối ta muốn đi ngủ, hôm nay đã không có bao nhiêu thời gian, vì vậy ta không muốn lại cùng nhiều lời. Lý Phù Giao đứng dậy đi chỗ đó đem trên ghế trúc ngồi xuống, khoát tay nói, ngươi tùy ý, bất quá ta không có địa phương làm, chỉ có thể ở ngươi bên này ở lại đó, huống hồ ngươi cái chỗ này cũng là nơi tốt. Diệp Sên Ca mở cửa, sau đó đóng cửa, chỉ để lại một câu, ngươi tùy ý. Lý Phù Giao đối với cái này cười trừ, hơi hơi nhắm mắt, đi quý trọng cái này là không dễ an bình thời gian, mơ mơ hồ hồ giữa, giống như liền ngủ rồi, tại trong mộng hắn gặp được một cái đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương, là hắn năm đó ở Thành Lạc Dương bạn chơi, nàng hiện tại ở địa phương nào, kỳ thật cũng nói không rõ ràng. Đợi đến lúc mở to mắt thời điểm, sắc trời thanh minh, trước mắt là một cái đồng dạng đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tại nghiêng đầu nhìn hắn, Lý Phù Giao ngồi dậy, nhìn xem cái này đêm qua ra mắt như thế tình cảnh hôm nay hết thảy như thường tiểu cô nương, không có mở miệng, ngược lại là tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết rất nhanh liền hỏi, đại ca ca, tối hôm qua đánh nhau đánh thắng sao? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đánh thắng là đánh thắng, bất quá ngươi cái kia chụp đèn lồng đã bị đánh hỏng mất, còn không ngươi rồi rồi, ngươi muốn là muốn, ta có thể giúp ngươi mua một chiếc mới đấy. Lý Tiểu Tuyết lắc đầu, cái đầu nhỏ coi như trống lúc lắc bình thường, cái kia chụp đèn lồng gặp không có bao nhiêu tiền, đại ca ca không cần trả, buổi tối hôm nay cha lúc trở lại, ta nói cho hắn biết, làm cho hắn ngày mai lại mua một chiếc thì tốt rồi. Lý Phù Giao nhịn không được hỏi, nhà của ngươi rất có tiền sao? Tiểu cô nương lệch ra cái đầu, cười hì hì nói, một chút á. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, tiểu cô nương cũng thật biết điều, trùng hợp đợi bên cạnh hắn, ánh mắt một mực ở hướng phía sau hắn cái hộp kiếm trên nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn một chút. Tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, nhưng rất nhanh gật đầu. Lý Phù Giao cởi xuống cái hộp kiếm, sẽ không cho ngươi xem a. Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, rất nhanh liền biểu môi đi ra, tiểu cô nương cũng là có tính khí đấy. Lý Phù Giao thanh kiếm hộp đặt ở trên gối, không nói chuyện, chờ Diệp Sên Ca từ trong nhà đi ra. Đêm qua còn sắc mặt trắng bệch Diệp Sên Ca ăn nhiều như vậy đang dược, hiện nay thoạt nhìn sắc mặt coi như là không tệ, ra cửa sau đó dắt tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết tay, đứng ở cửa sân, bỗng nhiên quay đầu dặn dò, cái phải giúp ta quét quét sân. Nàng không có trực tiếp liền hô Lý Phù Giao tên. Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó quả thật liền đứng người lên đi tìm cái chổi. Gặp lúc ra cửa, tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết cùng Lý Phù Giao vẫy tay làm gặp lại, Lý Phù Giao cười gật đầu. Tiểu cô nương tính khí tới được rất nhanh, đi được cũng rất nhanh. Một lớn một nhỏ hai người đi ra sân nhỏ, quả thật lại đi dạo Thành Lạc Dương. Chỉ bất quá một phen tìm kiếm cuối cùng cũng không có tìm được cái chổi, Lý Phù Giao ngược lại là rất nhanh liền đi ra cửa, đi vào nhà kia mở tại đầu ngõ mì hoành thánh cửa hàng trong. Trời sáng sau đó, Thành Lạc Dương đủ loại quan lại bên trong, có một bộ phận liền cần đi vào này tòa trong hoàng thành đi tham gia mỗi ngày một lần triều hội, mấy cái này đại thần trong triều, đối với đêm qua trận kia đủ để cho người trong lòng run sợ sự tình, người biết không nhiều lắm, trừ đi hình bộ bên ngoài, còn lại năm bộ, cũng chỉ có công bộ đêm qua phái ra chút ít công tượng, đối với đêm qua cái kia hẻm nhỏ sự tình biết rõ một ít, Nam Thành Trình Gia ngay tiếp theo cùng trong, nội cung cái vị kia quý phi tại hôm nay rất hừng đông sáng liền đều thu được một ít gì đó. Trình gia cái vị kia lão thái gia nhìn xem nửa đêm bị đuổi về đến nhà mình cháu trai, cùng hiện nay như trước dừng lại ở hắn trước giường vì hắn khám và chữa bệnh thái y thần tình phức tạp, còn không có cho phép hắn quá nhiều cảm khái. Rất nhanh trong hoàng cung liền có người tới Trình gia, vị này cũng không phải vị kia Trình quý phi người mang tin tức, cái kia người tới Trình gia sau đó. Thẳng đến Trình Vũ Thanh trước giường, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Trình Vũ Thanh, sau đó người nọ suy nghĩ một chút, tại lão thái gia bên tai nói mấy câu, cuối cùng lại đi đến Trình Vũ Thanh bên cạnh, hỏi hắn mấy câu. Trình Vũ Thanh vốn là ngẩng đầu nhìn Trình gia lão thái gia, chứng kiến lão trong mắt người sầu lo sau đó, mới khó khăn nói mấy chữ, người nọ tự hồ rất hài lòng, sau đó liền không nói một lời đi ra Trình gia, ngay tại triều hội cũng còn không có tản ra lúc trước, người nọ lại đã trở về, đã mang đến một cây đao cùng một tin tức, cây đao kia kêu Lạc Thủy, tin tức kia thì là hôm nay triều hội trên phát sinh lớn nhất một sự kiện, hắn đang tại Trình lão thái gia trước mặt thanh đao giao cho Trình Vũ Thanh, sau đó liền bình tĩnh nói ra hôm nay trên triều đình phát sinh sự kiện kia, hình bộ thượng thư Vương Chi Chương cáo lão từ quan, tân nhiệm thượng thư quan Bạch Hạ rõ ràng tại triều gặp trên liền mặc vào quan mới trang phục, cầm lên hình bộ ấn tín, hơn nữa lại bộ cùng lễ bộ hai bên đều tốt giống như sớm có chuẩn bị, hết thảy nên chuẩn bị cho tốt đấy, ngay tại hôm nay, ngắn ngủn triều hội trên toàn bộ làm cho xong, cái này liền có nghĩa là quan Bạch Hạ ngay tại thánh chỉ phát ra sau đó ngắn ngủn một hai canh giờ sau đó, liền nhận lấy Vương Chi Chương hình bộ, trở thành hiện nay hình bộ người chủ trì, triều đình trên quyền hành giao tiếp cho tới bây giờ cũng không nên nhanh như vậy, tối nay ngược lại là ngoại lệ, chẳng những có nhanh như vậy, còn như vậy quả quyết, tất cả mọi người đang suy đoán hoàng đế bệ hạ ý chỉ, Trình lão thái gia chỉ là nhìn cái thanh kia Lạc Thủy, thành Lạc Dương bên ngoài cái kia sông, chẳng phải kêu Lạc Thủy sao, trên giường bệnh Trình Vũ Thanh đêm qua đi chỗ nào, hắn không biết, nhưng xem chừng có một chút, chính là vị này dám ở người cả nhà trước mặt tự xưng lão tử cuối cùng là đã thành giang hồ cao thủ cháu trai, cố gắng thực đã thành cao thủ, cũng không biết có phải hay không là phúc khí, ai cũng nói không chính xác, cũng may hiện nay đến xem, coi như là phúc khí. Trong hoàng cung trận kia triều hội sau khi chấm dứt, hoàng đế bệ hạ nhẹ xe giảng theo đi tới một chỗ ngõ hẹp tiểu viện, vào cửa lúc trước, vị này tâm tình thật tốt hoàng đế bệ hạ cho cái kia hai chậu hoa lan xoa xoa lá cây, sau đó đi vào tiểu viện, đi gặp vị kia mắt đuôi mù người đọc sách, hai người ngồi đối diện chơi cờ, mắt đuôi mù nhiều năm Vương Yển Thanh chủ động mở miệng hỏi, đêm qua một kiếm kia, nghĩ đến cũng đúng bệ hạ có lời mời đúng không? Duyên Lăng hoàng đế hỏi, làm sao thấy? Vương Yển Thanh tại bàn cờ trên rơi xuống một đứa con, nhẹ giọng cười nói, vị kia xương cốc tiên sinh thi tập, có nhiều ta còn không thấy xong, bệ hạ có thể đã mang đi. Duyên Lăng hoàng đế cười ha ha, lung tung rơi xuống một đứa con, sau đó lại nói lung tung một vị trí, đêm qua một kiếm kia, tiên sinh cũng cảm nhận được. Vương Yển Thanh gật đầu tán thưởng, chỉ từ kiếm ý đến xem, cũng biết vị kia xương cốc tiên sinh nhất định là vị quân tử, chỉ bất quá không thể gặp nhau, mới là Vương Yển Thanh tiếc nuối. Duyên Lăng hoàng đế gật gật đầu, đợi xương cốc tiên sinh ra lầu thời điểm, nếu là có cơ hội, nhất định khiến tiên sinh tiếp kiến xương cốc tiên sinh. Xương cốc tiên sinh hiện tại cũng không phải tốt cách nhìn, chỉ bất quá tiên sinh trước tiên có thể đi gặp một người khác. Vương Yển Thanh nhíu mày. Duyên Lăng hoàng đế thấp giọng nói ra, đêm qua sự tình, trừ đi vị kia đạo chủng cùng một đám học cung tu sĩ bên ngoài, còn có một người đang hiện trường, hình bộ hôm nay nói với trẫm, người nọ không chỉ có nhận thức tiên sinh, vẫn còn thành Lạc Dương chờ qua. Vương Yển Thanh suy nghĩ một chút, sau đó mới cười nói, cuộc cờ của hắn lực lượng, so với bệ hạ, cũng không kém là bao nhiêu. Duyên Lăng hoàng đế cười ha ha, chơi cờ lực lượng so ra kém trẫm, có thể đánh nhau ta có thể một chút cũng so ra kém hắn, hình bộ đám người kia nói hắn là cái kiếm khí cảnh kiếm sĩ, tiên sinh cũng biết kiếm khí cảnh kiếm sĩ cùng bình thường thanh ti cảnh tu sĩ có gì bất đồng. Vương Yển Thanh bình tĩnh đáp, kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh, chính ý ninh thần kiếm khí, cùng ba trong giáo đệ nhất cảnh hoàn toàn bất đồng, đạt tới kiếm khí cảnh sau đó chính là đã tính là chân chính bước lên con đường lớn kia, gặp gỡ bình thường thanh ti cảnh tu sĩ, cũng sẽ không phí cái gì lực lượng, mấy kiếm sự tình mà thôi, nếu là xuất hiện hắn trước người một trường, coi như là thái thanh cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng muốn rụt rè. Hiện nay Sơn Hà Chi Trung vị kia triêu kiếm tiên, một dưới thân, kiếm, đám mây thánh nhân cũng muốn rụt rè, liền là vì như thế, kiếm sĩ từ xưa liền lấy yếu thắng mạnh, vì vậy đi chậm, cũng đi khó. Lần trước gặp hắn mới bất quá đệ nhị cảnh, hiện nay đệ tam cảnh, ngược lại là cũng không tính nhanh, bất quá đêm qua hắn xuất thủ, Duyên Lăng hoàng đế gật đầu, một kiếm trọng thương một vị hình bộ cung phụng, sau đó rồi hướng vị kia học cung lão tu sĩ ra một kiếm, tuy rằng cũng không xây dựng công, nhưng là không chết, hiện tại hẳn là cùng đạo chủng chờ cùng một chỗ mới phải. Vương Yển Thanh hỏi, cái kia bệ hạ tới nói cho ta biết chuyện này, là vì cái gì, không ai gặp vô duyên vô cớ đi vào thành Lạc Dương. Duyên Lăng hoàng đế cười nhìn xem Vương Yển Thanh, trẫm điều tra hắn, biết rõ hắn là Lạc Dương người, cũng biết hắn tại sao phải bị đưa đi cái kia vắng vẻ đến cực điểm Chu Quốc, hiện nay hắn đã trở về, Trẫm cảm thấy trẫm có thể cùng hắn nói chuyện. Vương Yển Thanh buông một con cờ, hỏi, bệ hạ vốn là cứu đạo chủng còn chưa đủ, vừa muốn lôi kéo một vị kiếm sĩ, thật sự là triệt để muốn cùng học cung trở mặt. Có thể dựa vào Thành Lạc Dương cái dạng này, bệ hạ cảm thấy học cung cần làm như thế nào, có thể làm cho Thành Lạc Dương đổi người chủ nhân. Duyên Lăng Hoàng đế ha ha cười cười, ít nhất phải một vị xuân thu cảnh tu sĩ, dù sao Xương Cốc tiên sinh không thể xuống lầu đến. Vương Yển Thanh cười mà không nói, chờ vị này Duyên Lăng Hoàng đế tiếp tục nói đi xuống. Duyên Lăng Hoàng đế cảm thán nói, mặc dù là hàng năm học cung chọn người loại chuyện đó trong có ít người ở trong đó động tay động chân, nhưng trẫm tưởng tượng, có lẽ cũng không thấy được hắn sẽ cho rằng là Thành Lạc Dương vấn đề. Vương Yển Thanh nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ đã quên hắn tại La Tan Hà giết hình bộ cung phụng sự tình. Duyên Lăng Hoàng đế trầm mặc không nói, năm đó sự kiện kia, kỳ thật thấy thế nào, cũng là trong Thành Lạc Dương những người kia sai lầm lớn hơn chút ít. Vương Yển Thanh tiếp tục mở miệng, bệ hạ nếu là thật muốn cùng hắn nói một chút, không ngại suy nghĩ một chút đến cùng nên làm như thế nào. Theo lý, một ít quan lại quyền quý mà thôi, nhập lại không có tư cách cùng một vị đệ tam cảnh kiếm sĩ đánh đồng, chỉ là loại chuyện này, làm sao đó cũng không biết Thành Lạc Dương đám dân chúng gặp nghĩ như thế nào, bệ hạ như thế nào đi làm, như thế nào suy nghĩ đều là bệ hạ sự tình, dù sao bệ hạ cẩn thận nhớ tới làm tiếp có lẽ sẽ rất tốt. Đêm qua những chuyện kia tuy rằng không phải Tô trưởng giáo ý nguyện, nhưng Thành Lạc Dương cùng những người còn lại đi quá gần, cũng không tốt nói, dù sao Duyên Lăng, thủy chung tại nho giáo mí mắt phía dưới. Duyên Lăng Hoàng đế nghe ra ý tứ của hắn, Vương Yển Thanh nói rất đúng, nho giáo cũng không phải là học cung một nơi. Duyên Lăng cảnh nội không biết có bao nhiêu thư viện, tu sĩ cũng nhiều, tuy rằng đều so ra kém học cung, nhưng không có một chỗ là dễ trêu đấy. Thành Lạc Dương cái chỗ này cũng không quá nhiều lý xương cốc. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng Duyên Lăng Hoàng đế mở miệng hỏi, cái kia tiên sinh muốn gặp hắn. Vương Yển Thanh lắc đầu, nếu như hắn muốn làm việc, chờ hắn làm xong gặp lại cũng không muộn, tại hắn làm xong lúc trước trong khoảng thời gian này, ta thấy hắn làm chi?